Chương 1771, Chân Huyền Truyền. Quả nhiên, không có dễ dàng như vậy trở về. A Lưu Húc đứng ở một cái trong vườn, sở nổ cổ siêu cấp lớn, bởi vì là hoàng gia lâm viên. Đây là, không phải hiện đại, mà là cổ đại. Chân Huyền Truyền thế giới. Lúc này Lưu Húc thấy mình, đầu đội thông thiên quan, bạch ngọc châu 12 lưu, một thân long bào, chín la răng rớp, thân thể như ngọc, phong thần lãng lãng, diện mục cực kỳ tuấn tú. Thẩm Mi Trang Lưu Húc biết mình thân phận cùng mục đích tới nơi này. Hoàng thượng bên ngoài truyền đến vài tiếng la lên, ngoài cửa thái giám nói ra, nên đi Thọ Khang cung hướng thái hậu thỉnh an. Nghe thái giám này vừa nói, Lưu Húc vừa nghĩ đến, cái này hoàng đế cái gì cũng coi an bài, căn bản không cần chính mình hao tổn tâm trí. Thật cơ mờ nờ khó chịu. Sau đó, Lưu Húc mạo hiểm đại tuyết đi đến rồi Thọ Khang cung. Đến rồi Thọ Khang trong cung, một hồi tình cảm ấm áp, lúc này Tử Cấm Thành còn rơi xuống đại tuyết, trong phòng có lò sưởi, lửa than đang lên rừng rực. Hoàng thượng, gần nhất mới thu nhập hậu cung nữ tử ngươi nhưng là không hài lòng, vậy cũng là ngươi tự mình chọn lựa a, không có a. Lưu Húc bất minh sở dĩ, thế nhưng trước không đồng ý lại nói. Vậy vì sao hoàng nhi gần nhất còn không chịu đi hậu cung đâu? Hài nhi gần nhất sự vụ bận rộn, còn không có thời gian đi đâu. Lưu Húc tùy tiện viện cái lý do, lừa bịp được. Quốc gia đại sự mặc dù trọng yếu, thế nhưng cũng muốn chú ý thân thể của chính mình a, thái hậu khuyên bảo nói. Hài nhi biết, như vô sự, hài nhi liền nên rời đi trước. Thái hậu phất tay một cái, nói ra, đi thôi. Lưu Húc vội vã ly khai. Kém chút bị nín chết, ta ít, cái gì hài nhi, giả bộ một cố cổ phong vị. Lưu Húc nhổ nước bọt hai câu, mang theo một đám thái giám lại trở về ngự thư phòng. Lúc này, Lưu Húc mới học lấy khi trước cung chính ký ức, lúc trước trong khoảng thời gian này hoàng đế thân thể hơi có chút không khỏe, hơn nữa cũng thật là sự vụ bận rộn, chưa từng đi hậu cung. Nếu là hắn hậu cung, Lưu Húc còn làm cái giám á. Lưu Húc theo bọn thái giám trở lại ngự thư phòng, phân phó nói, gọi ngự thiện phòng làm chút điểm tâm tới. Một bên phê chữa tấu chương, vừa ăn điểm tâm, Lưu Húc dùng qua bữa trưa, lần nữa tiến nhập công tác cha NGTHI. Trong lúc có tin chiến thắng truyền đến, nói Tây Bắc Niên Canh Liêu Bình Định cây cải củ tàng đan tân chi loạn, hắn thật là hài lòng, cuối cùng phê chữa hết tấu chương, thời gian đã là mặt trời sắp lặn. Lúc này, thái giám nói ra, hoàng thượng, tối nay trừ tịch, hợp cung dạ yến, muốn đoàn tụ đón giao thừa a. Lưu Húc gật đầu nói, đã biết. Đến rồi dạ yến thời điểm, mọi người tới tề, lập tức Lưu Húc mang theo hoàng hậu, theo thái giám kêu gọi, vào trong điện. Mọi người tề nói, hoàng thượng vạn an, hoàng hậu cát tường. Lưu Húc phất phất tay, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người đáp lại nói. Sau đó chính là trên bàn rượu thường gặp người rượu, đáp lời. Nhìn tràn đầy oanh oanh yến yến hậu cung nữ nhân, Lưu Húc thật cao hứng, thầm nghĩ, ta, mỹ nhân đều là của ta. Bất quá, đột nhiên thấy cách đó không xa trong bình ngọc nhụy hương tâm hoa mai, lại tựa như là nhớ ra cái gì đó, rồi lại không nhớ ra được, chỉ là ngẩn người nhìn, không ngừng mà suy tư. Tất cả mọi người thấy hoàng thượng mất hồn dáng vẻ, trong dạ tiệc nhiệt liệt bầu không khí nhất thời tiêu thất. Hoa mai, hợp cung dạ yến, trừ tịch đón giao thừa. Hoa mai, hợp cung dạ yến, trừ tịch đón giao thừa. Mà Lưu Húc còn đang không ngừng mà nghĩ trợn, trong lòng giống như là nhớ ra cái gì đó giống nhau. Lưu Húc cười cười, phục hồi tinh thần lại. Xem thấy mọi người đều yên lặng, suy nghĩ một chút thì biết rõ nguyên nhân gì. Lưu Húc con được nói ra, chấm không có việc gì, các ngươi như cũ, chấm đi ra ngoài một chút. Đi ra ngoài. Liền nghĩ tới một việc, quay đầu lại, Lưu Húc phân phó nói, cũng không chuẩn theo tới. Sau đó, thật sâu nhìn hoàng hậu liếc mắt. Hoàng hậu trong lòng run lên, vốn định phân phó quả quận vương theo sau tâm tư cũng đã biến mất, chỉ là nói ra, tất cả mọi người ăn đi đến rồi ỉ mai vườn, đạp tuyết, đi vào ỉ mai trong viên. Bạch tuyết in hồng hồng hoa mai, thật là đẹp, đi về phía trước, một bên xem, một bên tìm Chân Huyền. Vừa lúc nghe ngược gió như giải khai ý, dễ dàng đừng tàn phá một câu như vậy. Cũng biết sẽ không tới sai. Lưu Húc trong lòng âm thầm vui vẻ. Lập tức, hắn làm bộ ma ho y, người nào ở nơi nào sợ đến Chân Huyền vội vã trốn đi. Lưu Húc đi tới, thấy hướng cầu đá phía sau tránh Chân Huyền, lén lút đem cắt giấy tiểu giống như lấy xuống, phóng tới trong tay áo. Sau đó, hắn lại hỏi, ngươi là ai? Chân Huyền còn là giống nhau trả lời nói, nô tỳ, ỉ mai vườn cung nữ. Cái kia ngươi tên là gì? Chân Huyền suy nghĩ một chút nói ra, nô tỳ tiện danh, chỉ dơ tôn hai. Sau đó, Lưu Húc vẫn là muốn hiện tại chỉ thấy vị này nữ nhân vật chính, lại sợ Chân Huyền giống như nguyên kịch một dạng không muốn tự mình đi tới, liền lén lút, nhẹ nhàng mà hướng phía cầu đá đi tới, bất quá người coi là không bằng thiên toán, vẫn là một cước giẫm nát mai trên cảnh, phát sinh một tiếng thanh thúy gãy tiếng. Chân Huyền vội vàng nói, không nên tới, chân của ta ướt, đang ở đổi giày. Tốt, ta không tới chính là. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là trước ổn định Chân Huyền. Không ngờ tới chính là, chính mình còn không có đi qua, Chân Huyên liền nhưng lén lút chạy đi. Lưu Húc trong chốc lát bất đắc dĩ, bất quá cũng không có biện pháp tốt hơn, cũng không thể khiến người ta đem nàng bắt trở lại a, sau đó mình trở về, gặp phải Tô Bồi Thịnh, trong lòng niệm tưởng cùng nhau. Lưu Húc nói ra, Tô Bồi Thịnh, hiện tại ta bàn giao ngươi một việc, làm tốt lắm, châm trùng điệp có thưởng. Tô Bồi Thịnh nghe phân phó, Lưu Húc nói ra, ta muốn ngươi đi hậu cung tìm một người. Tô Bồi Thịnh hỏi, Hoàng thượng, hậu cung nhân số rất nhiều, nên như thế nào tìm kiếm đâu tìm một nữ nhân? Hoàng thượng, cái này có thể khó khăn nô tài. Hậu cung nữ tử ít nói cũng có 100.000 người, nô tài há lại không phải đại hải tìm châm á? Lưu Húc suy nghĩ một chút nói ra, ngươi chỉ cần hỏi nàng ngược gió như giải khai ý là được, nàng nếu là có thể trả lời bên trên, ngươi liền mang tới là được. Sau đó, Lưu Húc ngồi ở cố kiệu bên trên, mang theo Tô Bồi Thịnh các lộ ủy trưởng thái giám chuẩn bị trở về cung. Hoàng thượng, đêm nay đi đâu đây? Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, đêm nay liền đi Dực Khôn cung Hoa Phi chỗ a, đêm đã khuya, Lưu Húc dự định đi Hoa Phi chỗ qua đêm, nhìn ở một lần tưởng hơn tỷ. Hoa Phi một thân sa mỏng, mị nhãn như tờ, quệt mồm, Thúy Thanh nói, Hoàng thượng,